Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Thất Mạnh Lâu. Lưu Ngọc, sư thúc về trước Cao Dương Thành, đến đây hiệp trợ tông môn đệ tử đã trên đường, ít ngày nữa sẽ tới. Trịnh Trường Tín đợi hỗn loạn đám người rời khỏi hậu viện về sau, gọi tới Lưu Ngọc nói ra, sư thúc, không ở thêm mấy ngày. Lưu Ngọc vội vàng khuyên nhủ, không được. Quay về Cao Dương Thành về sau, còn muốn chạy về tông môn bẩm báo việc này. Thời gian cấp bách, Lưu Ngọc, lần này lập công lớn, tông môn sẽ không bạc đãi ngươi. Tự đợi đến lần sau sư thúc đem ban thưởng cho ngươi mang đến. Trịnh Trường Tín mỉm cười vỗ một cái Lưu Ngọc nói ra, tạ ơn sư thúc, làm phiền rồi. Lưu Ngọc thấy Trịnh Trường Tín lại lộ ra dáng tươi cười, một mực kéo căng thân thể hơi buông lỏng. Mấy ngày nay, vị này Trịnh sư thúc một mực biểu hiện cực kỳ nghiêm khắc, làm cho người thân cận không được. Trịnh Trường Tín cũng không có nói thêm. Thi pháp gọi ra phi kiếm, vạch phá bầu trời hướng Cao Dương Thành cấp tốc bay đi. Lưu Ngọc nhìn xem bay xa lục sắc kiếm quang, trong lòng nghĩ đến sự tình chắc có lẽ sẽ không ra cái gì khó khăn trắc trở rồi a. Buổi chiều, nhận được Vương Luân gửi thư, trong thư ân cần thăm hỏi Lưu Ngọc an nguy, là có bị thương hay không. Hiển nhiên đã nghe được Tiểu Vi thôn đồn đại, cho nên mới đến thư. Tiểu Vi thôn chuyện phát sinh, nhanh chóng hướng ra phía ngoài truyền bá, người người lấy làm kỳ. Thôn một đêm bị tàn sát, bốn vị thiên sư chết trận, phát sinh những thứ này nghe rợn cả người sự tình. Dân gian lập tức lời đồn nổi lên bốn phía, càng truyền càng huyền. Ba ngày sau, Cao Dương Thành lại tới ba vị sư huynh, vào ở thiên sư phủ. Ba người nguyên bản tại Cao Dương Thành nhậm chức, bị khẩn cấp điều đến Viêm Nam Thành. Ba người đã mang đến tông môn bổ nhiệm mệnh lệnh, trong đó sư huynh Tống Minh thay thế Lý Tùng Lâm trở thành Viêm Nam Thành quản sự. Còn lại hai vị sư huynh Tiết Hưng, Lý Bạch Mặc phụ tá Tống Minh, đồng thời cũng mang đến tông môn đối với Lưu Ngọc an bài. Lưu Ngọc theo Điền Bình huyện điều đến Viêm Nam Thành nhậm chức. Điền Bình huyện phái một gã tán tu đi nhậm chức. Vị kia tán tu cùng Tống Minh ba người cùng nhau theo Cao Dương Thành xuất phát. Tại Viêm Nam Thành bên ngoài cùng ba người sau khi tách ra, đã trước lên đường đến Điền Bình huyện. Trương gia âm linh hoa đã thu hoạch qua, thời gian ngắn cũng không cần phải phái tông môn đệ tử khác đi theo dõi. Lâm Tử Phong buổi chiều tại Đại Phong lâu mở tiệc chiêu đãi ba người, bầu không khí hòa hợp. Viêm Nam Thành có mặt mũi nhân vật cũng đều tham gia yến hội. Về sau, Lưu Ngọc dẫn ba vị sư huynh trở lại thiên sư phủ. Bốn người phía trước sảnh ngồi xuống, hạ nhân đưa lên trà xanh. Lưu sư đệ, tới đây Viêm Nam Thành đã bao lâu? Tống Minh nói chuyện phiếm nói, Tống sư huynh, tiểu đệ ở đây đã 5 năm rồi. Lưu Ngọc hít ngụm khí trả lời, không khỏi cảm thán thời gian qua thực nhanh. Lưu huynh, nói cho chúng ta một chút cái kia tà tu sự tình đi. Lý Bạch Mặc hưng phấn mà hỏi, ánh mắt sáng ngời rất là cảm thấy hứng thú. Ngày đó, chấm ngoặc kép, nhìn ba người đều nhìn qua, lộ ra tò mò bộ dạng. Lưu Ngọc liền bắt đầu kể ra. Những ngày này Lưu Ngọc tự thuật nhiều lần, hôm nay lại nói tiếp rất là trôi chảy. Nghe ba người thỉnh thoảng sợ hãi thán phục, cảm thán ngay lúc đó hung hiểm. Bốn người trò chuyện đến đêm khuya mới tản đi, riêng phần mình trở về phòng. Thông qua nói chuyện phiếm, Lưu Ngọc đối với ba vị sư huynh có một tí hiểu rõ. Tống Minh, luyện khí tầng 9, kim, hỏa song linh căn, làn da trắng nõn, lưu lại râu ngắn, đàm tiếu tà tà thần tình lạnh nhạt, càng như một vị đọc đủ thi thư trung niên nho sinh. Tiết Hưng, luyện khí tầng 7, kim, mộc, hỏa tam hệ linh căn, tuổi trong ba người lớn nhất, đầu có tóc trắng, trong tay cầm cán ngọc tẩu thuốc, khi thì nâng lên hút một cái, phun ra nhàn nhạt khói trắng, không biết là loại nào thuốc lá, mùi thuốc lá thơm ngát, quanh quẩn lấy cả tiền phòng. Lý Bạch Mặc, luyện khí tầng 7, mộc, thổ song linh căn, tuổi so với Lưu Ngọc hơi lớn, ngọc thụ lâm phong, hai hàng lông mày dày đậm, rất là tuấn lãng, nói chuyện phiếm trong liền thuộc hắn hỏi tối đa, tính cách cởi mở. Một tháng sau, Viêm Nam Thành dần dần khôi phục lại bình tĩnh, hết thảy về tới quỹ đạo. Tống Minh, Tiết Hưng hai vị sư huynh ưa thích thanh tịnh, ngẫu nhiên đi nội thành các đại y quán đi dạo, đại bộ phận thời gian ở tại trong phòng nghỉ ngơi. Lý Bạch Mặc hiếu động, thường xuyên lôi kéo Lưu Ngọc bốn phía du ngoạn, cũng tìm Lưu Ngọc luận bàn ngự kiếm chi thuật, trao đổi tu luyện tâm đắc. Bình Hồ Huyền bên trong thất Mạnh Lâu, tiếng người huyên náo, không còn chỗ ngồi, chính trực giữa trưa, dùng cơm người đang đông. Cái này thất Mạnh Lâu là Bình Hồ Huyền đệ nhất tửu lâu. Đồ ăn tinh tế ngon miệng, hoàn cảnh cổ kính, vài đạo sở trường thức ăn ngon. Tiểu cô kê, Mạnh phủ nhất phẩm oa, đậu thị niêm ngư sắc hương vị đều đủ, có thể nói nổi tiếng. Cái kia Viêm Nam Thành ngoài thành, có núi tên là Đại Khuê Sơn, trong núi có một tiểu vi thôn. Đêm đó ban đêm gió lớn, cuồng phong gào thét, chấm ngoặc kép, một vị tuổi hơn thất tuần, ăn mặc màu xanh dài áo khoác lão đầu, trong miệng thao thao bất tuyệt, thần thái sáng láng nói. Thất Mạnh Lâu trong lầu nam nữ già trẻ đều nghe nồng nhiệt. Cái này kể chuyện lão nhân giảng là bản mới bản, tiểu vi thôn diệt ma án, mới nói qua một ít lần, rất là được hoan nghênh, thỉnh thoảng khiến cho tiếng kinh hô. Nghệ đại ca, việc này có nghe nói không? Ngay tại không xa Viêm Nam Thành, Hoàng Thánh Tông đã chết bốn người đệ tử. Một vị thư sinh trang điểm thanh tú nam tử nói ra. Nghe nói, có tà tu hại người, vây diệt lúc hy sinh bốn người. Đối diện một vị màu da hơi đen, trên mặt có đạo khủng bố vết sẹo nam tử trả lời. Giống như cuối cùng vị kia tà tu bị một vị tên là Lưu Ngọc Hoàng Thánh Tông đệ tử giết chết. Bằng không thì cũng không biết có bao nhiêu người muốn ngộ hại. Thư sinh nam tử may mắn mà nói. Lưu Ngọc, đeo đao nam tử lập tức lâm vào trầm tư. Trong đầu đột nhiên hiển hiện một vị nhu thuận, gầy gò thiếu niên. Khi đó Trung Quy vẫn là đi theo bên cạnh hắn, hỏi lung tung này kia. Hoàng Thánh Sơn là trong lòng của hắn vĩnh viễn thống khổ. Bị chấp pháp đệ tử khiêng xuống núi lúc, hắn sợ hãi bất lực, đau khổ cầu khẩn, khi đó hắn chảy khô cả nước mắt. Hoàng Thánh Sơn tu hành sinh hoạt, cũng là hắn trong cả đời vui sướng nhất thời gian. Vô ưu vô lự, gầy gò thiếu niên là hắn trên núi duy nhất bằng hữu. Hai người không có chuyện không nói, hắn liền giống như đệ đệ của mình. Trương đại ca, một tiếng thân thiết giọng nữ, theo nhã gian cửa ra vào truyền đến. Một vị khuôn mặt tú lệ, đang mặc màu trắng váy dài tiểu thư vẻ mặt tươi cười về phía thư sinh đi tới. Mạnh muội, người như thế nào tại đây? Trong nhà thả ngươi đi ra. Thư sinh hạnh hỉ đứng lên hỏi. Không có đây, chỉ bất quá trong nhà khách đến thăm, đến mời vài đạo thức ăn ngon trở về chiêu đãi khách nhân. Ta đoán nhớ ngươi cùng Nghệ đại ca ngày thường đều ở đây dùng cơm. Cái này canh giờ vừa vặn khả năng gặp gỡ, liền chủ động hướng cha ta yêu cầu đến đây. Mạnh tiểu thư vẻ mặt may mắn nói. Như vậy à, bá phụ, hắn không có làm khó ngươi đi? Thư sinh quan tâm mà hỏi thăm. Không biết, phụ thân chỉ là không cho ta đi ra ngoài. Không có chuyện gì đâu. Chỉ cần không làm gì, ta liền vụng trộm chạy đến. Trong nhà thật sự buồn bực, ủy khuất ngươi rồi. Minh Nhi, thư sinh kéo Mạnh tiểu thư tay, vẻ mặt áy náy. Tiểu thư, mau trở về đi thôi, lão gia đợi chút nữa lại muốn nổi giận. Lúc này một vị tỳ nữ tại cửa ra vào nhắc nhở. Trương đại ca, Nghệ đại ca, Minh Nhi đi về trước. Mạnh tiểu thư mặt đỏ lên, rút ra hai tay nói ra. Nghệ huynh, Minh Nhi cùng ngươi tạm biệt đây. Thư sinh thấy vết sẹo nam tử si ngốc mà không có động tĩnh, vội vàng đẩy xuống, nhắc nhở. A, là Mạnh tiểu thư. Vết sẹo nam tử lúc này mới lúng túng trả lời. Đợi Mạnh tiểu thư đi rồi, thư sinh hỏi vội. Nghệ đại ca, vừa rồi ngươi đang suy nghĩ gì? Không có gì, nghĩ một người bạn. Vết sẹo nam tử cầm lấy lớn chén rượu, ngẩng đầu một cái cạn sạch, đắng chát mà trả lời. Hết chương.